Nhục thân thành thánh, chương 3, 3, khai bảy mạch tam mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3, khai bảy mạch, tam mạnh như vậy. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân, thiên bảng xuất thế khiến không ít thế lực không khỏi tò mò lai lịch. Nếu như nói, thiên bảng là do một thế lực nào đó gây nên, đánh chết họ cũng không tin. Đơn giản vì hiện tượng trước mắt không thể không chấn kinh. Phải biết, tu sĩ độ thần quân thiên kiếp cũng không có to lớn như vậy. Mà cảnh tượng trước mắt ngập trời lôi vân, hư không xé rách, đây là bực nào sức mạnh mới có thể làm được như thế này. Chỉ có thể quy cho thiên gây ra mà thôi. Trung vực trong thiên điện, thiên bảng, lần đầu tiên ta thấy có chuyện này xảy ra. Từ trước tới giờ, nhân tộc cùng linh tộc tranh đoạt không ngừng. Này thiên bảng xuất thế, e rằng thiên phải biến a. Một lão giả cao cao tại thượng ngồi tại chủ vị nhìn về phía thiên bảng nói ra. Lần này xuất hiện tiềm long bảng, còn kèm thêm ban thường. Đây là thiên muốn làm gì? Từ xưa đến nay, ta lần đầu tiên thấy thiên lộ diện trước mặt mọi người như vậy. Đúng à, xưa nay ai cũng ẩn ẩn cảm thấy thiên tồn tại. Nhưng chúng ta thực sự không hiểu rõ về thiên. Cử động lần này chắc hẳn muốn chọn ra hạt giống tốt rồi đây, hắc hắc. Nghe nói Tư Không Thần Quân có đứa cháu tư chất không tệ, chắc hẳn sẽ chiếm 5 vị trí đầu không chừng. Ha ha. Trung niên nhìn về phía lão giả đối diện chắp tay cười nói. Ha ha, Bạch Dương Thần Quân quá lời. Huyền tử mặc dù có thiên tư nhưng bản tính cần phải hào hào giáo huấn nhiều hơn mới được. Lão quả vuốt râu nhìn về phía trung niên cười nói. Có trung niên, lão giả bên dưới nhao nhao nghị luận thao thao bất tuyệt. Đồng hỏa vực, hỏa phủ bên trong. Phụ thân, cái kia tiềm long bảng có ban thưởng là thật sao? Linh Hiên trịnh trọng đối với Linh Bá nói ra. Không biết, bất quá nhìn cái kia đầy trời kim quang, chắc hẳn cũng không phải không có khả năng. Đông vực, Thiên Vũ Môn, Hải Nhi, Thiên Kiêu kia bảng, người có lòng tin có thể đăng lâm bao nhiêu a? Gia Gia yên tâm, tiềm long bảng Hải Nhi nhất định có thể cầm xuống bảng danh sách 3 vị trí đầu. Thiên Đức Hải tự tin nói. Ha ha ha. Không hổ là cháu trai của thiên thanh ta. Bách Hoa Tông, Vân Hy sư đệ, ta thấy tiềm long bảng lần này đệ đăng lâm bảng danh sách trước 10 có lẽ không có vấn đề gì. Một thanh niên vỗ vỗ bờ vai, đa tạ sư huynh vừa 31 tuổi. Nếu bảng xuất hiện sớm hơn một năm sư huynh chắc hẳn sẽ đăng lâm bảng. Vân Hy nhìn về phía trung niên cười nói, ha ha, thật đáng tiếc, ngay tại các thế lực đang nghị luận ầm ĩ. Một bảng danh sách màu hoàng kim có thứ tự trải dài từ 1 đến 100 vô cùng chói sáng. Sau đó trong cõi U Minh truyền đến tin tức, tiềm long bảng một ngày sau sẽ chính thức khai bảng. Tin tức này khiến các thế lực vô cùng sục sôi, người người đều đang mong chờ khai bảng để xem đệ tử trong môn có ai đăng lâm bảng hay không. Còn phần thưởng sẽ như thế nào? Nhìn thanh thế kiểu này chắc hẳn phần thưởng sẽ không kém. Ngay tại các thế lực xôn xao thời điểm, Nhất Minh đã rời khỏi tông môn. Trước khi đi, Nhất Minh nhận được tông môn phúc lợi. 5 viên khai mạch đan, 5 khối hạ phẩm linh thạch, 1 quyền tôi thể quyết. Nếu so sánh với các tông môn tại Đông Vực, Quang Minh Điện được xem là bát lưu tông môn. Nếu tông chủ thành công trùng kích thần cảnh, tông môn sẽ được tiến cấp thành thất lưu. Cho nên hiện tại đãi ngộ tông môn đối với các đệ tử không cao. Thường các đệ tử sẽ lập đội cùng nhau ra ngoài lịch luyện săn giết yêu thú đổi lấy đan dược cùng linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 viên khai mạch đan, 5 viên hạ phẩm linh thạch. Nhất Minh cũng không khỏi cảm khái, đây là lần đầu tiên hắn được nhận tông môn đãi ngộ. Nhưng mà, thiệt là nghèo quá đi, bình phục lại tâm thần, Nhất Minh tiếp tục hướng về phía bắc đông vực tiến về Thương Minh Thành. Sở dĩ tiến về nơi đó là vì hội tụ vô số cường giả. Các sư huynh nói đến đó có thể thu thập tin tức, nhận nhiệm vụ săn giết yêu thú. Mua bán các loại. Nghe có vẻ rất phồn hoa và náo nhiệt, khiến Nhất Minh trong nội tâm muốn bay. Hắn tới nơi này đã lâu, nhưng chỉ đi xung quanh tông môn không tiến xa vì còn quá nhỏ. Không nói yêu thú, xung quanh thỉnh thoảng có linh tộc rình rập cướp bóc, săn giết nhân tộc. Nên các sư huynh, sư tỷ không cho ra ngoài. Bây giờ bước đầu tiên là đến Thương Minh Thành tìm cách thu thập linh thạch nâng cao tu vi. Hiện tại ta mở 6 mạch còn cách 8 mạch không xa. Nghĩ nghĩ, Nhất Minh nhìn xung quanh một hồi, tiếp tục đi về phía trước khoảng 10 dặm tìm một nơi thoáng mát trống trải ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngồi bên dưới gốc cây cổ thụ, Nhất Minh kiểm tra xung quanh phạm vi biết không có gì nguy hiểm liền lấy ra 5 viên khai mạch đan. Nhất Minh ngồi xếp bằng tĩnh khí ngưng thần, giờ khắc này vô cùng trọng đại, đây là lần đầu tiên hắn tu luyện nên không khỏi mong chờ cảm giác. Viên thứ nhất vào bụng, linh khí vận chuyển bắt đầu hấp thu từ nhất mạch luân chuyển đến nhị mạch, tam mạch, lục mạch, từ trước tới giờ hắn vẫn luôn luân chuyển một chu thiên 6 mạch, giờ làm lại như xe nhẹ đường quen. Linh khí thuận lợi xuyên qua 6 mạch, chậm chậm chảy xuôi như dòng suối nhỏ. Theo Nhất Minh vận công, dòng suối nhỏ luân chuyển không ngừng tăng tốc tuần hoàn qua lại một chu thiên, hai chu thiên. Thẳng đến một cái cực hạn, Nhất Minh cảm thấy toàn thân chấn động, một dòng nước ấm trải dài bên trong cơ thể kết hợp với dòng suối nhỏ dung hòa vào nhau. Tựa như nước chảy thành sông đơn giản vô cùng, bảy mạch thành, không đợi Nhất Minh vui vẻ, tiếp tục ăn vào viên thứ hai đan dược. Lần này, Nhất Minh tiếp tục vận chuyển linh lực, không được ba chu thiên, đan dược liền bị hấp thu hoàn toàn. Nhanh như vậy, viên thứ ba, bốn, năm cũng y như thế. Ba viên đan dược chỉ giúp mạch thứ bảy tích trữ không đến một thành linh lực. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói ta cần số lượng lớn viên khai mạch đan mới đột phá bát mạch? Còn nữa, thường thường các sư huynh sư tỷ hấp thu một viên khai mạch đan cần chí ít một canh giờ mới tiêu hóa hết dược lực. Theo như các trưởng lão nói, 5 viên khai mạch đan đủ để khiến ta đột phá bát mạch tiến vào khai nguyên cảnh đỉnh phong. Giờ đây ngay cả cây rắm cũng không vào được, mặc kệ nó, nghĩ nhiều cũng vô dụng, tranh thủ lên đường đến Thương Minh Thành. Với tu vi của ta hiện tại, muốn qua đêm ở hoang vực này có vẻ không ổn cho lắm. Tiếp tục lên đường, nửa ngày sau, vượt qua Hắc Phong lĩnh này nữa là có thể đến Thương Minh Thành. Rốt cuộc đã tới, đi lên núi không bao lâu, liền nghe phía trước có âm thanh chiến đấu. Nhất Minh tò mò đến gần xem ai ở đây chiến đấu. Trốn vào bụi cây to, Nhất Minh nhìn về phía trước. Đây là một cô nương tầm 16-17 tuổi, tướng mạo xinh đẹp, mặc một thân hồng y, tay cầm thanh kiếm có vẻ đắt tiền đang cùng một đám võ giả chém giết. Đi cùng cô nương này là một thanh niên tướng mạo không tệ, thân khoác bạch y trông không giống hộ vệ. Cả hai đang bị vây công bởi một đám hắc y võ giả. Nhất Minh nhíu mày, ân oán cá nhân sao? Đang lúc Nhất Minh suy nghĩ thời điểm, liền có hắc y lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau mau bắt bọn chúng lại, đừng gây tổn thương cô nương kia. Còn người kế bên, có thể giết. Thanh niên bạch y cùng hồng y nữ tử chống trả kịch liệt. Liên tục là những tiếng binh khí va chạm không dứt. Keng keng, vụt, ngay lúc này, một tiếng xe gió lướt nhanh mà đến. Nam tử nhìn lại liền thấy một hắc y nhân tay phải cầm đao bổ từ trên cao bổ xuống người nữ tử. Nam tử sắc mặt đại biến, lập tức lùi ra sau một kiếm chống đỡ đao mang. Keng, âm thanh binh khí đứt gãy, lưỡi đao tiếp tục bổ xuống trúng vào vai nam tử khiến hắn quỳ một gối xuống đất. Nữ tử quay người nhìn lại sắc mặt không khỏi tái nhợt. Ca ca, hồng y nữ tử trong lòng hoảng thành một nhóm. Kiếm trong tay lập tức đâm tới hắc y nhân khiến hắn không khỏi lùi lại tránh né. Nếu không ắt phải chết không nghi ngờ, vì bạch y nam tử đang nắm chặt thanh đao của hắn. Ta đoạn hậu, muội lập tức chạy mau. Bạch y nam tử cắn răng quát khẽ. Không, hồng y nữ tử nhìn ca ca trước mắt trong lòng không khỏi hối hận. Đáng lẽ ra mình nên nghe lời ca ca không nên lên núi. Chỉ vì mình vừa đột phá tôi thể cảnh nên muốn ra ngoài săn giết một chút yêu thú mà gây nên sự tình lớn như vậy. Bọn hắc y nhân tổng có 7 người, ai nấy đều tu vi cao không lường được. Nhất Minh không biết bọn họ là đang cảnh giới gì, tôi thể nhị trọng, hay tam trọng, 4 người lập tức giết hắn, 3 người theo ta khống chế cô ta lại. Nữ tử hoàng gia ha ha, hôm nay chúng ta kiếm bổn. Một hắc y nhân phân phó đồng bọn, nghe xong. Một đám người quay quanh cả hai chuẩn bị động thủ. Liền nghe không xa có một tiếng động do cành cây bị đạp gãy phát ra thanh âm. Còn mẹ nó, không phải đen thế chứ. Nhất Minh mặt đen như đáy nồi, thấy tình thế hai người này chết chắc rồi, vừa rút lui mấy bước vòng đường khác xuống núi. Là ai? Một tiếng quát lớn, hai người các ngươi qua kia xem một chút. Lập tức có hai hắc y nhân nhanh chóng tiến về phía Nhất Minh. Nhìn thấy thiếu niên trước mắt. Hai hắc y nhân không khỏi cười lạnh. Khai nguyên cảnh hậu kỳ, hai hắc y nhân không mưu mà hợp, lập tức hướng về phía Nhất Minh chém tới. Không còn cách nào, một lời cũng chưa chào hỏi, liền lập tức lao lên tựa như thể không chết không lấy tiền bộ dáng. Nhất Minh trong đầu ong ong không ngừng. Không lẽ xuất sư thất bại hay sao? Nhìn thấy hai tên hắc y nhân hướng về phía mình lao tới, Nhất Minh cũng không chờ cái gì, lập tức tay nắm thành quyền, linh lực vận chuyển một vòng lại một vòng chu thiên hình thành năng lượng truyền vào cánh tay và bắp chân. Đùng, chân đạp đại địa tạo thành một lỗ thủng hình bàn chân bên dưới. Thân hình lập tức lao về phía một hắc y nhân, một quyền đấm ra, không có bất kỳ linh lực ba động nào. Hắc y nhân nhìn thấy một màn này không khỏi nhếch miệng, cười khẽ. Một kiếm đâm tới, chết, quyền và kiếm sắp chạm nhau thời điểm, Nhất Minh không khỏi đắng chát. Mẹ nó kiểu này tay ta phải bị xuyên thủng mất, nhưng mà, bởi vì cung tên đã phát không thể vãn hồi. Nhất Minh lập tức truyền một phần linh lực vào tay còn lại. Một chưởng vỗ ra bên trái khiến cơ thể lập tức trách sang một bên. Kiếm trượt, hắc y nhân không khỏi bất ngờ. Còn có thể chơi như vậy, mắt nhìn về mũi kiếm đã đâm trượt thanh niên trước mắt. Hắc y nhân đầu óc đóng băng, quyền tới, không sao, hắn chỉ mới khai nguyên cảnh, không thể tổn thương ta được. Chờ quyền này qua đi hắn phải chết không nghi ngờ. Hắc y nhân trong lòng cười lạnh, răng rắc, tiếng va chạm kèm theo xương cốt chân vỡ không khỏi vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quyền toàn lực rơi xuống trên người hắc y nhân khiến hắn toàn thân xương cốt đứt gãy, bay thẳng ra xa chạm vào thân cây in thân hình trên đó. Một màn này khiến đầu óc hắc y nhân còn lại toàn bộ đứng máy. Đầu hắn ong ong, chuyện gì xảy ra, toàn bộ hắc y nhân còn lại thấy một màn này không khỏi động dung. Một màn, người bay lên cây, khiến bọn họ toàn bộ hướng sang phương hướng này nhìn lại. Chỉ lấy một thiếu niên tầm 13-14 tuổi, toàn thân bạch bào, tóc buộc cao, mái trước tung bay một bên, tay nắm thành quyền, tư thế cú đấm vẫn chưa thu hồi. Tên hắc y nhân lập tức phản ứng lại, rút. Quay đầu phi thẳng vào trong núi sâu, các hắc y nhân khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, còn mẹ nó, ta cũng chưa từng khiến đồng đội bay cao bay xa như thế. Trước mắt thiếu niên này chịu không nổi một quyền, thằng nhóc này cảnh giới sâu không lường được a, rút nhanh a, toàn bộ hắc y nhân rút lui trong chớp mắt một bộ đang liều mạng thề không nhìn lại tư thái. Ta mạnh như vậy, Nhất Minh nhìn về phía tay của mình nắm đấm nắm chặt, mày nhíu lại nhìn về phía bảng. Tính danh, Nhất Minh. Chủng tộc, nhân tộc, thế lực, quang minh điện, cảnh giới, khai nguyên cảnh hậu kỳ, thể chất, hồng thiên bá thể, không, công pháp, thôi tâm trường, nam, linh điểm, 2, P, S, cảm ơn mọi người. Đầu nét, 0, 7, 4, 1, 0, 0, 0, 6, 3, 9, 1, 4, 2, Vietcombank. Cách chương.